Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 490, Bốn Hoàng Vẫn, Thiên Hoàng Lâm, Vô Thủy Đại Đế Cường Đại Tuyệt Luân, có thể bể nghễ cổ lịch sử phía trên rất nhiều đế cùng hoàng. Nhưng là ở cái này có bất hủ vật chất tồn tại thế giới. Nhưng cũng còn có địch thủ, không có gì ngoài bất tử Thiên Hoàng. Cái này thế giới kỳ dị bên trong còn có một cái bản thổ nhân sĩ. Thiên tư không thấp, mượn trường sinh vật chất sống qua tháng năm dài đằng đẵng. Tại cực đạo lĩnh vực đi được rất xa, thậm chí tìm tòi đến rồi tiên áo nghĩa. Qua nhiều năm như vậy, Vô Thủy Đại Đế bị bất tử Thiên Hoàng cùng người này liên thủ nhằm vào. Có thể nghĩ biết có bao nhiêu gian nan. Bây giờ Vô Thủy Đại Đế đánh ra cái thế thần thông, muốn sụp đổ thế giới kia thông đạo, tự nhiên là hắn xuất thủ, tiến hành ngăn cản, một cái đại thủ do tới, lập tức bao trùm cũng không biết cỡ nào rộng lớn thiên địa. Hướng về Vô Thủy Đại Đế đánh ra cấm kỵ sát chiêu vỗ tới. Ầm ầm, đây là kinh khủng va chạm, có thể nhìn thấy liên miên thiên địa hóa thành bột mịn. Hư không chôn vùi, hóa thành hư vô, cực kỳ kinh khủng, chấn nhiếp các cường giả. Vô Thủy, chúng ta muốn làm, ngươi không ngăn cản được. Xuất thủ chặn đường Vô Thủy chính là cái kia người đang chủ động công phạt. Một thanh chiến qua ở trong vũ trụ vung vẩy, hàn quang gai mắt, khiến vũ trụ sụp đổ, lỗ đen diệt vong, cảnh tượng quá kinh khủng. Đối mặt một kích này, Vô Thủy Đại Đế phong thái tuyệt thế, một trường hướng về phía trước vỗ tới. Thiên băng địa liệt, quỷ thần kêu khóc. Vô thượng pháp lực mãnh liệt hướng về phía trước. Đang, chiến qua bị làm nghiêng. Tay cầm chiến qua chí cường giả hổ khẩu đều hơi tê tê. Vô Thủy Đại Đế công kích nhìn lấy đơn giản, nhưng là uy năng quá mênh mông, để nó kinh hãi cùng run rẩy. Có thể hay không ngăn cản, dùng thực lực tới gặp cái rốt cuộc. Vô Thủy Đại Đế tư thế oai hùng khiếp người, giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đạo đều ở run rẩy cùng gào thét. Chiến lực cử thế vô song, nhưng mà cường thế như hắn, cũng bị to lớn khốn nhiễu, khó mà quấy nhiễu được cái kia một đầu sắp sửa xuyên qua lưỡng giới không gian thông đạo. Bởi vì không có gì ngoài tham dự vào bất tử Thiên Hoàng trong kế hoạch những cực đạo chí tôn đó, còn dư lại đều xông tới, phối hợp người dẫn đầu, tiến hành liều mạng, phốc, Vô Thủy Đại Đế một kích phía dưới. Có một vị hoàng giả bị chấn trong miệng ho ra máu, lảo đảo rút lui, thân thể run rẩy không ngừng, gặp kịch liệt đại đạo trùng kích. Nhưng là hắn vừa mới lui ra, hoàng đạo khác cường giả liền vọt lên, đánh ra đỉnh phong một kích, tiến hành tuyệt sát. Nơi đó chiến trường giết tới điên cuồng, mấy chục đạo sáng chói đến cực điểm điểm bóng người tại va chạm, tiến hành chí cao lĩnh vực quyết chiến. Vô Thủy Đại Đế bước ra bản thân thành tiên lộ, nhưng là còn không có hoàn toàn đi thông. Cách này Hồng Trần Tiên còn thua kém rất xa. Mặc dù chiến lực hơn xa thông thường chí tôn, nhưng là nhiều người vây công như vậy, cũng làm cho tự thân lâm vào bị động, khó mà đi quấy nhiễu bất tử Thiên Hoàng kế hoạch. Ầm ầm, bất tử đạo nhân trở về trạng thái đỉnh phong. Đối với nữ đế động thủ, mặc dù hai người chênh lệch rất lớn, không tính là thế lực ngang nhau, nhưng nếu chỉ là tranh thủ thời gian, vẫn là không khó làm đến. Cửu bí hợp nhất, bất tử Tiên Hoàng ấn. Bất tử đạo nhân cầm trong tay thiên đao mà chiến, hơi dính tức đi, có thể miễn cưỡng chống chọi nữ đế mấy chiêu. Ông, đánh xuyên thế giới bình chướng. Tứ đại cổ hoàng lần thứ hai vận chuyển sát trận, linh bảo trận đồ chuyển động, hỗn độn khí mông lung. Đại đạo pháp tắc khuếch tán, trong thoáng chốc thế giới đều bị luyện hóa, sát khí tràn ngập, trong trận bốn chuôi sát kiếm cùng chấn động, ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm mang bổ ra, còn có huyết quang đầy trời, để trong sát trận không gian đều ở sụp đổ. Linh bảo sát trận, xưa nay đế trận sát tính đệ nhất, toàn lực vận chuyển, có thể nói là thần cản giết thần, tiên cản thí tiên, gia trì bốn tôn cổ hoàng lực lượng. Còn có nó đế khí trấn áp, cấm khu trận văn tương hợp, mỗi một chuôi tiên kiếm đều đỏ tươi ướt át, mùi máu tanh đập vào mặt, cùng bất luận cái gì một thanh tương đối đều giống như thân ở một mảnh máu dương bên trong. Ngập trời xích quang bay lên, mênh mông vô biên, khó trách thế gian có người danh hiệu trận này có thể chu tiên. Khí thế loại này quá dữ dằn, sát khí không gì so sánh nổi, khắp nơi tìm đế khí chưa có sánh vai người. Nhưng mà chính là như vậy tình huống, cái kia mấy tôn cổ hoàng cũng không dám chút nào buông lỏng. Bởi vì trong trận những người đó quá cường đại, không có gì ngoài cái kia đại thành thánh thể bên ngoài. Đều còn lại thắng qua bọn hắn lúc tuổi còn trẻ. Bốn đạo kiếm môn một trong có hừng hực tiên quang hiện lên. Kiếm khí vắt ngang vạn cổ tinh không? Lục Ngày ra tay toàn lực, tiên kiếm chém nát hết thảy ngăn cản, ma diệt rất nhiều pháp trận hoa văn, ngạnh kháng sát trận cùng cổ hoàng công phạt, thẳng đến trong đó chủ trận người. Nơi này chủ trận chính là đến từ Tiên Lăng Tiên Mỗ. Tính cả Trường Sinh Thiên Tôn, Tiên Lăng chính là hai đại chí tôn tham dự vào trong trận chiến này. Giết, Tiên Mỗ bất đắc dĩ xuất thủ, lưa thưa sợi tóc ở giữa bay lên một chi ngọc như ý. Hào quang ẩn hiện, mỗi đạo quang mang đều là một tràng tinh hà. Phô thiên cái địa, hủy đi tinh không, khai thiên tích địa, căn bản cũng không ở dưới lời nói. Đây cũng không phải là một chi ngọc như ý, rõ ràng là một cái chân thật vũ trụ trấn áp mà đến. Phải lấy vô thượng thế giới pháp đạo trấn áp Lục Ngày, đem hóa thành bột mịn. Lục Ngày đằng đằng sát khí, tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong, đủ loại bí thuật bắn ra, cùng tiên kiếm tương hợp một, chém ra công kích mạnh nhất, một đạo giết vạn đạo. Một loại sợ hãi nói tại truyền lại, những nơi đi qua, nguyên bản thiên địa đại đạo đều bị chảm, hóa thành vô đạo chi địa. Thuộc về Lục Ngày trật tự thần liên bay múa, vắt ngang hết thảy, thời gian chi đạo bị chảm. Giờ phút này tuế nguyệt giống như là đọng lại, không ở lưu động, không gian chi đạo bị chàm, nguyên bản thiên địa tại từng mảnh vỡ vụn, cái gì đều ở sụp đổ, sinh mệnh chi đạo bị chàm, mạnh như cực đạo chí tôn, ở trong nháy mắt này đều cảm giác được, sinh mệnh chi luân bị vô hình đao lưỡi đao chém giết. Đây chính là một đạo giết vạn đạo, lấy sát lục chi đạo, chém dụng chư thiên hết thảy. Làm thiên địa chúng sinh hướng đi lớn hủy diệt. Nếu như nói Tiên Mỗ là diễn hóa vô thượng thế giới pháp đạo đến trấn áp địch thủ, như vậy Lục Ngày chính là hóa thân trở thành trung cực đại phá diệt, hủy đi thế gian vạn đạo. Hai loại chí cường đại đạo tại va chạm, tuyệt thế công phạt tại bộc phát. Giờ khắc này toàn bộ linh bảo sát trận đều vì vậy mà lắc lư, thỉnh thoảng có kiếm khí tản ra mà ra, khiến một mảnh lại một mảnh tinh vực vỡ nát, trở thành bụi bặm vũ trụ. Răng rắc, cái kia ngọc như ý diễn hóa ra vũ trụ vỡ nát, căn bản là không có cách ngăn cản một kiếm kia thần uy. Sau đó tiên kiếm quét ngang, huyết quang tràn ngập ức vạn dặm. Thời trước đã từng xưng tôn một đời hoàng già tao ngộ đại kiếp, cùng nó chinh chiến một đời đế khí bị hủy, kiên cố bất hủ đế khu cũng là bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà này còn không phải kết thúc, kinh khủng kia kiếm khí bên trong ẩn chứa chí cường ý chí, càng là có Lục Ngày nói, sát phạt hết thảy, một đạo giết vạn đạo, đỉnh phong một kích chảm thân chảm thần, cả kia cổ hoàng tiên đài đều bị thương nặng, nguyên thần bị nhen lửa. Đây là đầu của chí tôn tại nổ tung, hóa thành một ánh lửa đang thiêu đốt, hừng hực sôi trào, vạch phá vũ trụ tối tăm. Để nơi này thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Ta không cam lòng a. Tiên Mỗ đang thét gào. Nhìn thấy Trường Sinh thời cơ, lại không có cơ hội đi đến. Đây là nàng đủ khả năng lưu lại cuối cùng di ngôn. Dùng hết toàn lực dẫy giụa không thay đổi được cái gì. Liền thân bên cạnh huyết chiến mấy vị trí tôn đều chưa từng có đến nghĩ cách cứu viện. Bởi vì bọn hắn biết nàng xong. Cong, tiên kiếm chấn động. Cái này Tiên Lăng chí tôn thể xác tinh thần tổng cộng rung động, bắt đầu giải thể, sau đó thiêu đốt, hoàn toàn vẫn lạc. Lấy Lục Ngày bây giờ đạo hạnh, phối hợp thêm thuần túy sát đạo tiên khí, mấy chiêu ở giữa có thể chảm hoang. Tiên Mỗ nguyên thần hóa thành bột mịn, thể nội tinh huyết cùng đại đạo pháp tắc xông ra, bị giết ngày dung luyện ở trong thân thể ấy, cả người nhiều hơn một loại sức mạnh ma quái. Hắn lại trở nên cường đại rồi. Đế khí càng thêm nồng đậm, để còn lại chí tôn kinh hãi. Giết người thăng cấp, đối với hắn mà nói là không thể bình thường hơn được thủ đoạn. Phù hợp lấy hắn đạo và pháp. Tiếp xuống, đến phiên các ngươi, Lục Ngây Thơ thân hoành kích. Tại linh bảo trong sát trận tung hoành trùng sát, muốn chém rơi còn dư lại hoàng giả. Bất tử thiên hoàng hắn nói chuẩn bị ở sau đâu, cấm khu hoàng giả tại ho ra đầy máu. Mặc dù đế chiến thời gian cũng không dài, càng là có cực đạo sát trận phụ trợ, nhưng là đối thủ cũng quá mạnh lớn, để bọn hắn nỗ lực thảm thiết đại giới. Hiện tại tiên mỗ bị chàm, bọn hắn cũng không dễ chịu. Tứ đại trận nhãn riêng phần mình có đạo đình một cường giả đi phá trận. Mà tao ngộ hư thần tôn này hoàng đã là vết thương chồng chất. Bây giờ lại có lục thiên sát đến. Đó là một trận tử kiếp. Phốc, hư thần cùng đối thủ chiến đấu hạ man. Hắn vỗ xuống một trường. Đem cấm khu cổ hoàng đánh ho ra đầy máu. Toàn thân xương cốt đứt đoạn. Sau đó dùng sức chấn động. Khiến cho thân thể nổ tung. Nguyên thần tiêu vong. Đệ nhị tôn cổ hoàng chiến tử. Giống. Cùng lúc đó, đại thành thánh thể cũng đánh ra mạnh nhất công phạt. Hắn vận chuyển cái thế thần thuật. Cả người đều óng ánh trong suốt lên. Giống như là lưu ly thần kim vậy. Liền huyết dịch lưu động đều có thể thấy rõ ràng. Toàn thân đều ở phun trào khí thế khủng bố. Chiến khí quyển thiên cổ. Thánh khu trống ra vũ trụ tinh không. Chảy xuôi sáng chói quang huy. Chí cường khí thế lộ ra. Cửu bí. Lại gặp cửu bí hợp nhất. Một sát na này. Đại thành thánh thể chiến lực tăng vọt hơn 10 lần thậm chí càng nhiều. Dùng tiên đỉnh mở đường. Giết xuyên cực đạo sát trận. Theo một tôn cổ hoàng sinh tử đối mặt. Hai người máu nhuộm đỏ thiên địa. Có thể nói phi thường thảm liệt. Đây là lưỡng bại câu thương chiến pháp. Cái kia thánh thể vì giết địch đem sinh tử không để ý. Bọn hắn đẫm máu chém giết. Cái kia cổ hoàng cuối cùng ngã xuống. Đến từ Lục Ngây nhúng tay. Kết thúc thời trước một đời nhà vô địch một đời. Sau đó nương theo lấy mở ảo tiên âm vang lên. Cuối cùng cái kia một người cũng vẫn lạc. Xương cùng huyết bạo nát ở trong cửu thiên thập địa. Nơi này chiến trường quy về yên tĩnh. Bốn đại chí tôn toàn bộ bị đánh giết. Không có một cái nào sống sót. Vết máu khắp nơi đều là. Toàn màu đỏ tươi. Là cái kia linh bảo thiên tôn sát trận tăng thêm một phần sát khí. Thái cổ hoàng giả đã xong cuộc đời của bọn hắn. Nửa đời trước huy hoàng. Tuổi già dữ tợn. Nương theo lấy thật đáng buồn dẫy dụa. Sau cùng sát na chỉ còn lại có thê lương. Còn có một màn kia kinh người máu. Chém dụng chí tôn. Hủy đi cái kia không gian thông đạo. Bốn người liên thủ. Thần lực sôi trào. Giờ phút này tổng cộng kích. Phá diệt hết thảy. Nhưng mà giờ khắc này có kinh biến phát sinh. Từ cái kia phá vỡ cuối thông đạo. Có lực lượng kinh khủng đánh xuyên không gian loạn lưu. Ở một giới này giáng lâm. Quang mang gai mắt. Thoáng như là trăm vạn quả hằng tinh tại nổ tung. Tại cực đạo chí tôn thần thức ẩn ẩn có thể cảm giác được xa xôi thế giới nơi đó. Một đầu tiên huy hừng hực con đường kéo dài tới. Đó là hai chữ số hoàng đạo cường giả liên thủ đánh ra. Quán thông hướng cái thế giới này. Ầm ầm. Cửu thiên thập địa rung động dữ dội. Hai cái thế giới xuất hiện kết nối. Lẫn nhau thiên địa căn bản đại đạo tại va chạm. Như nước với lửa. Một đầu không ổn định thông đạo xuất hiện. Liên thông hai phe thiên địa. Lối đi kia là hỗn loạn. Tuyệt không ổn định. Nhưng là đủ để cho không siêu việt nhất định hạn độ sinh linh. Nhờ vào đó đi tới đi lui. Đương nhiên. Cái này hạn độ không cao. Nhiều nhất bất quá là chuẩn đế mà thôi. Chân chính không thiếu sót đại đế ngược lại không được. Bởi vì bọn hắn mạnh mẽ quá đáng. Chỉ cần là xuất hiện ở bên trên thông đạo. Liền sẽ dẫn phát đại sụp đổ. Từ đó rơi vào bên trong giới hải. Có thể không có thể sống sót. Cái kia chỉ có nhìn nhân phẩm của mình cứng chắc không vững đĩnh. Bất quá. Nếu chỉ có trình độ như vậy. Hiển nhiên không vừa lòng bất tử thiên hoàng chuẩn bị 5 tháng dài đằng đẵng kế hoạch. Giờ khác này, nguyên bản cơ hồ liền bị nữ đế hủy đi phi tiên bộc tản ra. Chủ động giải thể, hóa thành từng cái dòng sông. chảy xuôi đến lưỡng giới thông đạo bên trên. Huyền diệu vật chất cùng thông đạo tương hợp, cấu trúc một đầu kiên cố vô cùng con đường. Một đầu có thể gánh chịu cực đạo chí tôn thông qua lưỡng giới thông đạo. Tại trống trận gõ vang bên trong, trừ bỏ muốn vững chắc thông đạo cường giả, còn dư lại cực đạo chí tôn đều khởi hành, giết tới cửu thiên thập địa. Đây là một trận đại kiếp, đã là thuộc về đạo đình, cũng thuộc về toàn bộ cửu thiên thập địa. Theo rất nhiều chí tôn giáng lâm, cái kia trong trận doanh còn có một đạo hừng hực tiên quang xuất hiện, vạch phá vũ trụ, phát ra sức mạnh thần thức khủng bố, lôi cuốn trường sinh vật chất, như vậy vọt vào bất tử đạo nhân thể nội. Bất tử đạo nhân bộc phát, huyết khí ngập trời xuyên qua vũ trụ, đạo hạnh cùng cảnh giới thực hiện bay vọt thức thăng hoa. Nếu nói lúc trước giao đấu nữ đế là bị áp chế rất thảm, chỉ có thể dựa vào tiên hoàng tốc độ phi hành bảo mệnh, bây giờ lại là có cùng nữ đế địa vị ngang nhau đại thế. Mà những cái này vẫn chỉ là thứ yếu, bất tử đạo nhân khí thế còn nhiều ra một loại đại uy nghiêm, như là sừng sững ở trên 9 tầng trời thiên hoàng, nhìn xuống mặt đất bao la, bể nghễ nhân giới. Đây là cùng lúc trước cái kia bất tử đạo nhân chỗ bất đồng. Nhìn nó ánh mắt liền có thể biết, cái này tất nhiên là một cái trải qua rất nhiều gặp trắc trở cùng khảo nghiệm, cuối cùng quét ngang hết thảy địch thủ, trèo lên đỉnh vô thượng tôn vị trí cao hoàng giả. Chân thân của ngươi không cách nào tiến vào cái thế giới này, liền để đạo quả của chính mình cùng nguyên thần giáng lâm đến tín ngưỡng thần khu bên trong. Dùng cái này hiện ra đỉnh phong chiến lực, nữ đế mở miệng. Nàng trong chốc lát thấy rõ hết thảy, nói ra tất cả biến hóa căn nguyên. Bất tử đạo nhân là từ thời trước thờ phụng bất tử thiên hoàng tinh thần niệm lực diễn hóa mà thành. Có hắn toàn bộ đạo quả, là một cái cường đại phân thân. Về sau thiên hoàng rời đi, chặt đứt nhân quả, giao phó hoàn chỉnh ý thức, trừ tâm tính không đủ cường đại, nhục thân bên trên cùng chân chính thiên hoàng là giống nhau. Bất tử thiên hoàng không cách nào làm cho chân thân từ cái kia thế giới kỳ dị bên trong giáng lâm, nhưng là nguyên thần cùng đạo quả lại có thể miễn cưỡng tiến vào một giới này, cùng thân thể này tương hợp, thiêu đốt bản nguyên phía dưới, đủ để hiện ra nó tột cùng nhất thực lực. Có thể nói như vậy, giống như là bất tử thiên hoàng phủ xuống. Đây mới là thiên hoàng trong kế hoạch cuối cùng thủ đoạn, cũng là trấn áp hết thảy biến số lực lượng. Dù sao can hệ trọng đại, quan hệ đến tự thân có thể hay không niết một lần, tự nhiên muốn buông xuống là tối trọng yếu thẻ đánh bạc. Còn có cái gì thẻ đánh bạc? So với hắn bản thân cái này một cái ở trên tiên lộ đi đến tại chỗ rất xa tồn tại còn trọng yếu hơn. Không như thế, có thể nào đạt được thứ ta muốn? Bất tử thiên hoàng long hành hổ bộ, chí cường pháp tác trấn áp đời này pháp đạo, làm thiên địa giai chiến, cộng tôn nó thân. Người nếu lui ra, ta liền không tính toán với ngươi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hôm nay có việc, chỉ có canh một, còn dư lại ngày mai bổ sung. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền 4020 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.